Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 21 giờ 21, thành vạn nhân mê là trải nghiệm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ Bảy, ngày 1 tháng 5 đối với phần lớn các ngành sản xuất. Đây là khởi đầu của kỳ nghỉ 3 ngày liên tiếp, nhưng với ngành dịch vụ, kỳ nghỉ lại đồng nghĩa với sự bận rộn. Mảng kinh doanh offline của Lệ Toa truyền thông chiếm một phần tương đối lớn trong tổng doanh thu của công ty, và ở một khía cạnh nào đó, nó cũng được coi là ngành dịch vụ. Do đó, các hoạt động trong kỳ nghỉ lễ được sắp xếp kín mít, mọi người trong công ty đều bận rộn không ngừng. Hôm nay, Lệ Toa truyền thông đang hỗ trợ một thương hiệu váy cưới nổi tiếng chụp bộ sưu tập mới và quảng cáo bìa tại một trang viên ở phía nam thành phố Phụng Hưng. Vì phần lớn các cảnh quay cần thực hiện ngoài trời, cần tận dụng lúc ánh nắng ban mai vừa đẹp mà không quá gay gắt, nên dù là người mẫu hay nhân viên đều có mặt đầy đủ trước 7 giờ sáng. Đạo diễn vừa ra lệnh, tất cả mọi người liền tất bật thay quần áo, trang điểm, chuẩn bị bối cảnh và điều chỉnh thiết bị. Hôm nay có 5 người mẫu, 4 người trong số đó, gồm 2 nam 2 nữ, là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Lệ Toa truyền thông. Người thứ 5 là người phát ngôn mà nhãn hiệu mời đến, một đại mỹ nhân dáng người cao ráo, từng lăn lộn trên sàn diễn quốc tế nhiều năm, thậm chí còn là thiên thần của Victoria's Secret 3 lần. Hiện tại, cô đã thành công vang dội. Sau khi về nước thì nhận hợp đồng đại diện tới tay mềm, được mệnh danh là chị cả của giới siêu mẫu trong nước. Vị thế của cô đương nhiên là lớn nhất toàn trường. Chị cả, đích thân đến, đương nhiên sẽ không đơn thương độc mã. Lần này, cô mang theo một đội ngũ nhỏ của riêng mình, gồm chuyên viên trang điểm, stylist, lái xe, vệ sĩ, v.v., thậm chí còn có 4 trợ lý. Bắc Tuyền và vệ phục Nguyên Hòa vào đội ngũ của chị cả. Siêu mẫu, bận rộn tới lui từ sáng sớm, cứ như thể họ thực sự là hai trợ lý xứng chức. Sau 2 giờ chuẩn bị công việc ban đầu đầy lộn xộn, buổi chụp hình chính thức bắt đầu. Bắc Tuyền và vệ phục Nguyên tranh thủ lúc không có việc gì, chủ động đến quán đồ uống lạnh trong câu lạc bộ của trang viên mua 4 lốc nước trái cây và trà sữa, mang về chia cho nhân viên tại hiện trường. Chiêu này không mới mẻ trong giới, nhưng chiêu cũ lại có nghĩa là nó thường rất hiệu quả. Quả nhiên, các nhân viên nhận được đồ uống, đặc biệt là nữ nhân viên, đều rất vui vẻ. Thái độ của họ đối với hai người cũng lập tức từ thân thiện trở nên nhiệt tình. Bắc Tuyền và vệ phục Uyên đều đẹp trai, dáng người lại cao ráo. Các cô gái đã đặc biệt chú ý đến họ từ đầu, nay lại nhận được sự quan tâm nhỏ nhặt từ các soái ca, mức độ, để mắt, tự nhiên tăng lên một cấp độ. Anh Bắc, tiểu vệ, bên kia nắng đấy, hai người lại đây ngồi đi. Một nữ chuyên viên trang điểm đang cầm ly trà ô long kem sữa mát lạnh, vẫy tay chào Bắc Tuyền và vệ phục Uyên. Bên cạnh cô có 3-4 cô gái khác cũng đang nhìn họ đầy mong đợi. Bắc Tuyền cười gật đầu, thoải mái hào phóng cùng vệ phục Uyên len vào đám phụ nữ. Họ chờ đợi chính là cơ hội tiếp xúc với các nhân viên bình thường của Lệ Toa truyền thông. Tuy nhiên, Bắc Tuyền không vội vàng nhắc đến Nhan Sương Sương mà trò chuyện phiếm một hồi, sau khi quen thân với họ mới khéo léo đi vào vấn đề chính. Vậy đãi ngộ công ty của mấy cô tốt hơn chúng tôi nhiều. Bắc Tuyền bắt đầu từ hướng mà tất cả những người đi làm đều thích thảo luận tiền lương, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói. Tôi còn muốn nhảy việc sang đây đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, anh muốn nhảy việc sang đây thì chúng tôi đương nhiên hoan nghênh. Ngay lập tức, một cô gái tiếp lời. Nói nữa, đẹp trai như anh thì làm trợ lý làm gì? Làm người mẫu hay nghệ sĩ cũng dư giả rồi. Tôi không có chi lớn, công việc áp lực quá lớn thì làm không nổi. Bắc Tuyền cười chỉ vào mình. Hơn nữa, tôi cũng sắp ngoài 30 rồi, vào nghề đã quá tuổi rồi. Cậu đợi các cô gái xúm xít bàn tán vài câu, rồi nói tiếp. Cơ mà, tôi nghe nói công ty của các cô rất lớn. Tôi nghĩ, nơi nào nhân viên đông thì quan hệ giữa người với người cũng phức tạp hơn phải không? Thấy các cô gái gật đầu đồng ý và than phiền vài câu về nỗi khổ khi làm việc ở một công ty lớn, Bắc Tuyền mới tung ra câu hỏi thật sự mình muốn biết. Vậy còn cái vụ án mạng ở công ty các cô cách đây không lâu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu hỏi như đang buôn chuyện với những người bạn mới, đồng nghiệp với nhau sao lại đến mức động dao động kéo thế? Ây, hai cô gái vừa nghe Bắc Tuyền nhắc đến chuyện này, liền đồng thanh cảm thán. Ai mà biết được mấy kẻ tâm thần nghĩ gì trong đầu. Trong lời kể của các cô gái này, phiên bản về mâu thuẫn giữa Thẩm Hưng, kế hoạch Thẩm và giám đốc Từ Tử Diệp không khác nhiều so với phiên bản của Hoàng Tông. Tuy nhiên, vì là chuyện phiếm giữa bạn bè, nên cách nói chuyện thoải mái hơn và xu hướng tình cảm cũng trở nên rõ ràng hơn. Họ không cùng bổ phận với Thẩm Hưng và Lệ Toa Truyền Thông là một công ty quy mô khá lớn, nên trước khi vụ việc xảy ra, phần lớn mọi người thậm chí còn không biết phòng biên tập có một nhân viên họ Thẩm như vậy. Nhưng Từ Tử Diệp thì khác, hắn là giám đốc phòng xã hội, là người nổi tiếng trong công ty. Vốn dĩ, giám đốc Từ Tử Diệp năm nay mới 30 tuổi, đúng là độ tuổi phong độ nhất của đàn ông. Cộng thêm khả năng nghiệp vụ rất mạnh, anh ta lại có vẻ ngoài tuấn tú, lịch thiệp, phong độ. Nghe nói hắn ta còn rất có duyên với phái nữ, hoàn toàn là kiểu người đi giữa vạn bụi hoa, không dính một cánh lá. Đặc biệt, giám đốc Từ, một người đàn ông được lòng phụ nữ như vậy, lại bẩm sinh có kỹ năng chia tay không gây rắc rối. Hắn ta đã hẹn hò với vài bạn gái, mỗi lần kết thúc mối quan hệ đều rất hòa bình và chưa bao giờ động chạm đến nữ nhân viên trong công ty. Do đó, trong miệng các cô gái, hắn vẫn giữ được tiếng tốt. So với phong thái đạo mạo của giám đốc Từ, thì phong cách của họ Thẩm phòng kế hoạch hoàn toàn khác biệt. Tôi đã hỏi mấy đồng nghiệp bên bộ phận văn án, họ nói Thẩm Hưng vẫn luôn rất thần kinh. Người chuyên viên trang điểm ném ly trà sữa đã uống hết vào thùng rác gần đó và nói. Đặc biệt là gần tháng này, hắn ta cứ làm nhảm, thường xuyên vô cớ cười phá lên, còn nói chuyện một mình trong phòng trà và hành lang như thể đang trò chuyện với ai đó, Tả Môn thấy sợ. Cô ôm cánh tay mình dùng mình một cái, cứ như bị ma nhập vậy. Ồ, Bắc Tuyền tò mò hỏi. Lúc đó xác định không có ai khác bên cạnh hắn ta sao? Không có, người chuyên viên trang điểm hiển nhiên đã tìm hiểu chi tiết từ đồng nghiệp nên đáp lời ngay. Có người hỏi hắn vừa rồi trốn trong phòng trà làm gì, hắn ta liền nói mình đang nói chuyện phiếm với ai đó. Lúc đó thì mọi người đều nghĩ có thể Thẩm Hưng đeo tai nghe hoặc bật loa điện thoại mà họ không thấy, nên cũng không để ý lắm, không ngờ. Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Không lâu sau thì xảy ra chuyện đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đều hiểu, người chuyên viên trang điểm đang ám chỉ vụ án mạng kinh hoàng khi Thẩm Hưng dùng dao cắt cổ giám đốc Từ. Ai cũng không hiểu sao bọn họ lại cãi nhau, bình thường hai người này căn bản không chơi với nhau. Tôi nghi ngờ giám đốc Từ có khi còn không biết tên Thẩm Hưng là ai. Nhưng ngày hôm đó đúng là kinh hãi như vậy, giám đốc Từ cố tình đi đến bộ phận văn án, rồi bị cái tên tâm thần kia giết. Nói đến đây, người chuyên viên trang điểm theo bản năng hạ thấp giọng. Điều đáng sợ hơn là, ngày hôm sau cảnh sát liền đến, nghe nói họ đến phòng nhân sự, hỏi thăm một người phụ nữ tên là Nhan Sương Sương. Nghe thấy ba chữ Nhan Sương Sương, Vệ Phục Uyên lập tức tỉnh táo, dựng tay lên. Bắc Tuyền giả vờ như mình không biết gì. Vị Nhan Sương Sương đó chẳng lẽ là nguyên nhân hai người họ xảy ra tranh chấp? Hả? Tên tâm thần nói, sao có thể tin thật được? Người chuyên viên trang điểm lập tức phủ nhận. Công ty tôi không có ai tên là Nhan Sương Sương, cô chỉ vào thái dương mình. Không biết Thẩm Hưng là thật sự có bệnh trong đầu, hay là giết người muốn tìm cớ thoát tội. Dù sao hắn ta cứ bịa ra một người phụ nữ như vậy, làm cảnh sát đi khắp công ty tìm. Nhưng người không tồn tại thì làm sao mà tìm được chứ? Tôi nghe tin đồn cũng nói là công ty các cô có hai công nhân vì tranh giành trái tim của một cô gái nào đó mà gây ra án mạng. Bắc Tuyền tiếp tục khách sáo. Có thể nào là Thẩm Hưng vì mục đích bảo vệ cô gái đó, nên mới cố ý tùy tiện bịa đặt một cái tên không? Không thể nào, lần này người chuyên viên trang điểm trả lời không còn dứt khoát như vậy. Cô trao đổi ánh mắt với mấy cô gái khác, nhìn thấy mọi người đều lắc đầu lia lịa xong, mới trả lời. Giám đốc Từ lúc đó vừa mới đính hôn không lâu, cái thằng Thẩm Hưng đó, không thể nào lại để ý đến vị hôn thê của giám đốc Từ chứ? Một tin tức chấn động, Bắc Tuyền. Giám đốc Từ đã đính hôn, vậy vị hôn thê của anh ta chắc hẳn rất đau lòng nhỉ? Ai, đúng là vậy mà, một cô gái thở dài nói, vị hôn thê của giám đốc Từ cũng làm ở công ty chúng tôi. Một cô gái khác cũng nói, từ khi giám đốc Từ xảy ra chuyện, tôi chưa từng thấy Lam Điểm quay lại đi làm, sợ là vẫn chưa thể vượt qua được. Mọi người còn chưa kịp nói thêm vài câu, một bộ ảnh vừa vặn chụp xong, lại đến lúc cần thay trang phục và bối cảnh. Thời gian trò chuyện kết thúc, mọi người giống như đàn bồ câu đưa tin được huấn luyện kỹ càng, tản ra bay đi, lao vào một vòng bận rộn mới. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên cũng tận chức tận trách sắm vai trợ lý, hỗ trợ bên cạnh siêu mẫu hàng đầu. Bộ cảnh này sẽ được quay dưới dàn hoa từ đằng trong sân. Siêu mẫu hàng đầu mặc một chiếc váy cưới đuôi cá màu xanh biển, tay ôm 12 đóa hoa yêu cơ màu xanh lam, đứng dưới những bông hoa từ đằng đang nở rộ, tựa như một bức tranh sơn dầu cung đình thời Trung Cổ với cảm xúc nặng nề. Đạo diễn lớn tiếng gọi tất cả mọi người vào vị trí, chuẩn bị bắt đầu quay. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên lặng lẽ lùi về một bên. Hiện tại xem ra, Lệ Toa truyền thông quả thật không có một người phụ nữ nào tên là Nhan Sương Sương, từ Tử Diệp đã chết hóa ra đã có hôn ước, vậy vị hôn thê của anh ta có liên quan gì đến chuyện này không? Tiểu Thanh gọi điện đến, có thể nào chính là vị hôn thê của từ Tử Diệp không? Bắc Tuyền nhanh chóng lọc những thông tin vừa nhận được trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Vệ Phục Uyên bên cạnh giơ tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cậu. Cậu nói, Vệ Phục Uyên hạ giọng, hiện tại xem ra, cái cô, Nhan Sương Sương, đó, Vệ Phục Uyên vốn định nói, hiện tại xem ra, cái cô, Nhan Sương Sương, đó quả thật không tồn tại, nhưng một giọng nói đột ngột xen vào cuộc đối thoại của họ. Hai người các cậu cũng biết, Nhan Sương Sương, sao, Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đồng thời quay đầu lại. Một người đàn ông đứng phía sau họ, ánh mắt sáng quắc, không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người. Cách chương.